Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671 thỏa hiệp. Huống chi, Bạch Linh rất thông minh. Hắn liền tính kế nàng cảm tình. Nàng cũng rõ ràng, tựa như hiện tại, Ôn Như Ngọc vuốt chính mình cao thẳng mũi. Không dám nhìn nàng kia trợn mắt giận nhìn con ngươi. Ôn Như Ngọc này liên tiếp nói còn không phải là nói cho Bạch Linh. Hắn thực nhược, hơn nữa là vì bắt giữ nàng đưa cho nàng lễ vật bại lộ chính mình. Vừa ra đi liền phải đối mặt như hổ rình mồi có thể đem hắn hủy đi cốt nhập bụng người. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Bạch Linh hồi lâu chưa từng nói chuyện. Vừa vặn thoáng nhìn nàng cặp kia phẫn nộ con ngươi đảo qua hắn bên cạnh kia chỉ thật lớn điêu. Lại thiếu chút nữa đem nó quên mất. 17 cấp, ha hả, nhưng thật ra có thể giúp đỡ hắn không ít vội. Khó trách nàng không ra tiếng. Ngược lại trong mắt hiện lên trong chớp mắt giảo hoạt. Đồng dạng nghiêng đầu nhìn chính mình bên cạnh người này chỉ trở nên ngoan ngoãn điêu. Trầm giọng nói, nếu ngươi không thích này chỉ điêu ta sẽ thả nó. Đối Bạch Linh tới nói, hắn là muốn hoàn toàn chặt đứt hắn bên người sinh cơ. Bạch Tiểu Khê trừng mắt cặp kia đại đại con ngươi, miệng khẽ nhếch, lần đầu tiên kiến thức đến. Như thế, Ôn Như Ngọc, cho dù có vô lại ý tứ, nhưng cố tình kia trương tuấn mỹ mặt. Kia thân như cụ yêu nhã khí chất, Bạch Tiểu Khê sao cảm thấy hắn căn bản không gì ý đồ đâu. Hơn nữa còn như thế vô tội cùng một loại nói không nên lời nhàn nhạt yêu thương. Như là bị Bạch Linh cấp vứt bỏ đáng thương sủng vật. Vô cớ khiến cho hắn nghĩ đến lúc trước cầu Bạch Linh cái loại này tâm tình. Nhưng hắn căn bản là không có nhìn đến lúc này Bạch Linh trắng nọn cổ gân, xanh thẳng bảo. Năm thiên thần kiếm tay niết kẹo kẹt vang. Nếu là Ôn Như Ngọc thật sự đã xảy ra chuyện, không nói cái khác, toàn bộ Hoa Hạ tất nhiên sẽ lộn xộn. Nói xong những lời này kia thon dài dáng người cư nhiên thật sự xoay người hướng tới một cái khác. Phương hướng đi. Hỗn đản, Bạch Linh thật sự là nhịn không được quát lạnh một tiếng. Ôn Như Ngọc bước chân vẫn chưa bởi vậy dừng lại, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Bạch Linh lúc này cũng không biết như thế nào lạp, như phía trước giống nhau. Cho dù nói cho chính mình, hắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa nhất định sẽ so bất luận kẻ nào đều sống được hảo. Mẹ nó nàng cố tình chịu uy hiếp. Lấy nàng tốc độ muốn đuổi kịp hắn tự nhiên rất dễ dàng. Trung Quy vươn tay kéo ở hắn ống tay áo. Ôn Như Ngọc bước chân tức khắc ngừng lại. Vẫn chưa xoay người, nhưng trên mặt cũng không có cao hứng ý tứ. Ngược lại nhiều một tia cười khổ. Vì cái gì một hai phải như vậy nàng mới có thể thỏa hiệp. Đi thôi, nơi này rất nguy hiểm. Bạch Linh thanh âm cực nhẹ, nhẹ khả năng chính nàng đều nghe không được, ngay sau đó lại có chút tức giận, ngươi tốt xấu cũng nhéo Hoa Hạ mạch máu, thời gian dài như vậy không có khả năng không có được đến quá đặc dị tính biến dị thú thịt hoặc là đặc dị tính hoa quả, này đó đều là tấn chức đồ vật, đến bây giờ mà thế 2 tháng, hắn cư nhiên mới đến thất cấp. Ân, chú Hàn đã 20 cấp, nghe thế Nhu Hoa lại thập phần bình đạm thanh âm, phảng phất đối tấn chức cũng không có nhiều ít chấp nhất. Hắn lưu tại kinh thành sẽ làm đại gia cảm thấy ta cũng không có ra tới. Này xem như biến tướng giải thích vì sao chỉ có hắn một người ra tới nguyên nhân. Hơn nữa, gặp qua ta người kỳ thật không nhiều lắm. Đại đa số đều lưu tại kinh thành. Mạt Thế trước quân doanh có bao nhiêu? Sao có thể các đều gặp qua hắn? Huống chi bản thân quân nhân thế gia lại có nội tình Ôn gia. không có khả năng ai đều có thể đủ thấy được hắn. Mà thế lúc sau biến thành tang thi người không ít, bên trong còn có gặp qua người của hắn cũng biến thành tang thi. Tuy rằng hắn tên bên ngoài khả năng nhắc tới tới đều biết, nhưng hắn ảnh chụp lại không có truyền lưu đi ra ngoài. Hết chương.